manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 24, trận đấu đụng rượu lớn 3. Góc truyện audio.com. Nghe lão nhân gia nói quy tắc trận đấu xong, mọi người nhao nhao gật đầu bày tỏ hiểu biết. Lúc này, thừa dịp trận đấu còn chưa bắt đầu, Nhạc Đồng Đồng không khỏi lấy khửu tay khều khều cánh tay Sở Quy Trần. Thời điểm Sở Quy Trần cúi đầu nhìn nàng, mới bắt đầu hỏi, người uống được rượu không? Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Sở Quy Trần như là nghĩ đến cái gì? Môi mọng mở ra, chỉ là nhàn nhạt cười nói. Chỉ là hiểu sơ, à, như vậy, không có việc gì, có ta ở đây, ta là ngàn chén không say. Nói đến uống rượu, Nhạc Đồng Đồng thật giống như một tiểu hồ ly đắc ý, thần thái phấn khởi. Chỉ kém sau lung không mọc ra một cái đuôi. Nhìn tiểu bộ dáng Nhạc Đồng Đồng lên mặt không thôi. Sở Quy Trần không khỏi phì cười. Ha ha, thật sự là một mỹ thiếu niên chọc người thích. Đang nghĩ ngợi liền nghe được một tiếng gõ chiêng thanh thúy truyền đến bên tai. Đông, mọi người nghe vậy, nhao nhao bưng bát rượu trước mặt bọn họ lên. Ngửa đầu uống cạn, mọi người uống cực kỳ nhanh. Tựa như sợ mình sẽ thua bởi những người khác. Chỉ có Nhạc Đồng Đồng cùng Sở Quy Trần đứng ở bên cạnh nàng không uống vội. Nhạc Đồng Đồng vừa uống, đôi mắt đẹp không khỏi quét bốn phía. Chỉ thấy bây giờ dự thi tổng cộng có hơn 30 người. Hai người một tổ, cộng lại có hơn 10 tổ. Hơn nữa không ít đều là đại hán dáng người cường tráng. Vừa thấy liền biết phi thường có thể uống. Hiện tại, nhìn những đại hán này bưng bát rượu lên uống cạn. Giống như trong chén bọn hắn không phải rượu mà là nước. Sở Quy Trần bên cạnh nàng không chỉ có bộ dáng tuấn mỹ như trích tiên. Ngay cả bộ dáng uống rượu cũng dễ nhìn như vậy. Giơ tay nhấc chân đều tao nhã. Nhìn đều làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Nhạc Đồng Đồng vừa uống, trong mắt hắc bạch phân minh kia lại không ngừng loạn chuyển. Nhìn quét bốn phía, uống rượu, không thể uống quá mau. Đây là kinh nghiệm nàng nhiều năm uống rượu đạt được, nhưng bốn phía không ít kẻ dự thi lại không biết đạo lý này. Còn tưởng rằng uống nhanh nhất là có thể thắng. Kết quả là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít kẻ dự thi đứng ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng. Một đám, bùm, bùm, ngã xuống. Có người uống đến mặt đỏ tía tai. Có người uống chịu không nổi đã ói ra. Dần dần, chỉ còn lại có ba tổ. Trong đó một tổ chính là nàng cùng Sở Quy Trần. Nhạc Đồng Đồng vừa uống, vừa tính toán mình cùng Sở Quy Trần uống rượu. Hai người bọn hắn uống vào tổng cộng 30 bát rượu. Hai tổ khác vẫn thua bọn hắn mấy bát rượu. Hơn nữa, nàng tính toán bát rượu trước mặt mình. Wow, Sở Quy Trần uống, cư nhiên cùng mình không phân biệt được trên dưới a, vừa rồi hỏi hắn. Hắn chỉ nói hiểu sơ. Lúc ấy nàng còn tưởng hắn nói thật, lại vỗ ngực nói, có nàng ở đây, không thể tưởng được, người ta nói hiểu sơ, chỉ là khiêm tốn mà thôi. Hắn như vậy còn nói là hiểu sơ, những người kia tính là cái gì? Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng còn đang suy nghĩ, bên cạnh nàng đột nhiên truyền đến hai tiếng bùm, còn có thanh âm mang theo thống khổ, a, lão tử không được, uống không xong, nôn, theo lời đại hán nói ra. Liền thấy đại hán kia đã vọt ra bên ngoài, ói lên ói xuống, theo đại hán kia bỏ đi. Một trận tiếng gõ chiêng thanh thúy lập tức vang lên, tuyên bố trận đấu kết thúc. Còn lại sau cùng cũng không quá ba tổ. Mọi người xem bát không phía trước từng người dự thi liền biết đến đáp án. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tổ của Nhạc Đồng Đồng thắng. Nhìn lão nhân ra tuyên bố tên người thắng. Toàn trường lập tức vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng thanh âm vỗ tay. Cách chương.